Bất Hủ Kiếm Thần, chương 1742, một trưởng liền nhào nặn hôn mê. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thần hồn của Lâm Dịch là vương giả chi hoa, hơn nữa thần hồn cảnh giới cũng đạt tới cửu kiếp giới vương, Doãn Chỉ Lan mị hoặc thuật tự nhiên đối với hắn vô dụng biểu hiện ra nhìn, Lâm Dịch chỉ là tùy ý hừ một tiếng, nhưng trong thanh âm này, lại lộ ra Phật môn cái loại này lớn thần thánh phạm âm khí tức trong nháy mắt phá hết Doãn Chỉ Lan tỉ mỉ tạo nên mị hoặc ý cảnh. Ân, Doãn Chỉ Lan đôi mi thanh tú cau lại, trong mắt lóe lên một cái không dễ cảm thấy tinh quang. Một cái lục kiếp giới vương, làm sao có thể phá giải rơi ta mị hoặc thuật. Doãn Chỉ Lan đối với mình mị hoặc thuật rất tự tin, trong nháy mắt thu nạp tâm thần, đem tất cả thần hồn lực toàn bộ tác dụng tại Lâm Dịch trên người, hai tròng mắt sáng choang, tạo nên một tia rung động. Đạo hữu, đề nghị của ta, ngươi còn là suy tính một chút đây. Doãn Chỉ Lan mặt hiện lên màu hồng, thổ khí như lan, nhô ra thông thông ngón tay ngọc gỡ một cái trên trán tóc đen, phong tình vạn trùng. Lâm Dịch trong mắt xẹt qua một cái đùa cợt cười lạnh nói. Thu ngươi bộ kia đồ đạc đối với ta vô dụng. Mặc cho Doãn Chỉ Lan làm sao mị hoặc Lâm Dịch người sau đều bất vi sở động, thần sắc thản nhiên. Tại sao có thể như vậy? Doãn Chỉ Lan rõ ràng, trong này tất có cổ quái, nhưng hắn nhưng không biết tại sao lại xuất hiện loại tình huống này, như tiếp tục dụ dỗ Lâm Dịch chỉ có thể là tự rước lấy nhục. Doãn Chỉ Lan thu dáng tươi cười, lạnh lùng nói. Người đánh chó của ta, hôm nay liền phải cho ta một cái công đạo. Người đã đánh nát thân thể của hắn, ta cũng được ăn miếng trả miếng. Ta không muốn gây phiền toái, người tốt nhất không nên chủ động chọc ta. Lâm Dịch giọng nói thản nhiên, như là đang nói nhất kiện bé nhỏ không đáng kể chuyện đương nhiên việc. Nhưng những lời này, lại ở trong đám người đưa tới không nhỏ cơn sóng. Làm càn, ở đâu ra số nam nhân, phách lối như vậy, một cái lục kiếp giới vương cư nhiên cũng có can đảm đặt chân bỉ ngạn tinh, thật là không biết tốt xấu. Giết gà dùng dao mổ trâu, Chi Lan tỉ tỉ ở một bên nhìn là được rồi, để cho tiểu muội tới thu thập cái này cuồng vọng đệ tử. Nói, Doãn Chỉ Lan phía sau lại lòe ra đến một vị khác phệ linh tộc nhân, tản mát ra bát kiếp giới vương khí tức, sắc mặt bất thiện nhìn chằm chằm Lâm Dịch trầm giọng nói. Người tới tự cái nào tinh vực, họ qua danh ai? Lâm Dịch quan sát cô gái này một phen, lắc đầu, không nói lời nào. Cô gái này mặc dù có bát kiếp giới vương tu vi cảnh giới, nhưng khí huyết tại phệ linh nhất tộc cũng chỉ có thể xem như là bình thường. Cô gái này gặp Lâm Dịch cũng không trả lời, trong mắt lửa giận càng tăng lên, thở phì phò nói. Tốt, ngươi không trả lời cũng không sao cả, ta cũng không lạ gì. Như ngươi loại này lục kiếp giới vương nhỏ tu sĩ, tên gì ta đều không đáng biết. Hiện, cô gái này rõ ràng mị hoặc thuật đối với Lâm Dịch vô dụng, cũng không có thi triển thần hồn trên thủ đoạn, thân hình lóe lên, trực tiếp lẻn đến Lâm Dịch trước người, xuất ra hai tay, móng tay bong bong chanh bắn ra ngoài, hàn quang lóe ra, vô cùng sắc bén, chụp vào Lâm Dịch hai vai. Thật nhanh, Trịnh sư tỷ chiêu này phệ linh thủ càng mạnh mẽ, ta phỏng chừng Bạch Sam nam tử liền một chiêu đều gánh ngừng. Lâm Dịch bĩu môi, đột nhiên nhô ra cánh tay phải, không có thôi động khí huyết cũng không có động thủ bất kỳ kỹ xảo, cứ như vậy bình thường không có gì lạ hướng phía đầu của đối phương xoa bóp đi tới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chẳng biết tại sao, Lâm Dịch một trường này, dĩ nhiên để cho Trịnh họ nữ tu cảm giác được một hồi hít thở không thông, cảm giác áp bách. Hắn chỉ là một lục kiếp giới vương, tại sao có thể có như vậy khí thế cường đại? Trịnh họ nữ tu không kịp nghĩ nhiều, vội vã biến chiêu, hai tay về phía trước cản lại, một đôi bàn tay giống như hai mảnh lưỡi dao sắc bén, muốn chặt đứt Lâm Dịch cánh tay. Lâm Dịch tựa hồ cũng không nhận thấy được nguy cơ, cánh tay thế đi bất biến, tốc độ nhanh hơn. Trịnh họ nữ tu móng tay trực tiếp va chạm vào Lâm Dịch cánh tay phải. Trịnh họ nữ tu mừng rỡ trong lòng, móng tay của nàng vô cùng sắc bén, lần này đâm xuống, huyết nhục chi khu căn bản là vô pháp ngạnh kháng. Nhưng vào lúc này, trịnh họ nữ tu đột nhiên kêu lên một tiếng, chỉ cảm thấy hai tay mười ngón ở trong truyền đến một hồi trùy tâm đau đớn, mười ngón trên móng tay dĩ nhiên toàn bộ đứt, đầu ngón tay giọt xuống tiên huyết. Trịnh họ nữ tu tâm thần kinh hãi, hoảng loạn dưới vừa muốn bước ra chợt lui, lại đột nhiên cảm thấy trước mắt một đen, trong đầu truyền đến một hồi đau đớn, tại chỗ rồi mất đi chi giác. Toàn trường lặng ngắt như tờ, châm rơi có thể nghe. Tất cả quá trình quá nhanh, bất quá là trong chớp mắt thắng bại cũng đã phân đi ra. Tại trong mắt của mọi người, phệ linh tộc nữ từ lẻn đến Lâm Dịch trước người, mới vừa phóng xuất ra một chiêu, lại thấy người sau vươn tay cánh tay, bàn tay dĩ nhiên không trở ngại chút nào rơi vào cô gái này đỉnh đầu. Chỉ là hời hợt nhấn một cái, một nhào nặn, một cái bát kiếp giới vương lại mềm nhũn ngã xuống Lâm Dịch đích ven chân. Mọi người có thể ở trịnh họ nữ tu trên người cảm thụ được sinh mạng ba động hòa khí hơi thở, cái này chứng minh cái kia Bạch Sam tu sĩ vẫn chưa hạ sát thủ. Người này đến tột cùng là lai lịch, chẳng lẽ người này che giấu tu vi cảnh giới, coi như hắn là cửu kiếp giới vương, cũng chưa chắc có thể dễ dàng như vậy đánh bại một cái bát kiếp giới vương đi. Nghe chung quanh tiếng nghị luận, Doãn Chỉ Lan sắc mặt càng ngày càng khó coi. Bởi vì song phương giao thủ quá nhanh, tu vi cảnh giới hơi thấp tu sĩ, đều hoàn toàn thấy không rõ song phương giao thủ tình tiết. Trên thực tế, Trịnh họ nữ tu 10 ngón rơi vào bạch sam tu sĩ cánh tay phải trong nháy mắt người này cánh tay phải phát ra một hồi tế không được xem xét rung động. Đúng là loại này nhìn như vô hại, nhỏ bé rung động, lại bắn ra ra một cổ mạnh mẽ vô cùng phản lực ngược lại đem Trịnh họ nữ tu móng tay đứt đoạn. Thật là mạnh mẽ thân thể. Doãn Chỉ Lan âm thầm chắt lưỡi, trong lòng âm thầm đối lập một phen, cảm giác nhục thể của mình khí huyết lực cũng chưa chắc có thể thắng được người này. Phải biết rằng, Lâm Dịch thể chất vốn là Bỉ Ngạn chân thân, huyết mạch cao quý, không thể thắng được Trịnh họ nữ tu. Huống chi tại Vạn Phật Đại Lục địa huyệt trong, Lâm Dịch từng bị cửu kiếp giới vương Huyền Bi Thương Tăng Nhân tích lũy mấy ngàn vạn năm, hơn 10 vạn giới vương huyết mạch tẩy rửa thân thể cường đại từ lâu đạt tới một cái trình độ khủng bố. Đừng nói là Trịnh họ nữ tu coi như là Phệ Linh Tiên Tử huyết mạch thể chất cũng không sánh bằng Lâm Dịch. Trước một khắc Trịnh họ nữ tu còn ra nói châm chọc Lâm Dịch không đem Lâm Dịch không coi vào đâu. Sau một khắc cô gái này lại bị Lâm Dịch một chưởng nhào nặn ngất nhỏ yếu hình như là gà đất chó kiểng, không chịu nổi một kích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người đến tột cùng là người. Doãn Chỉ Lan vẫn chưa vội vã xuất thủ chậm rãi hỏi. Lấy kiến thức tự nhiên có thể nhìn ra được cái này bạch sam tu sĩ chắc chắn không phải là hạng người vô danh. Lâm Dịch thản nhiên nói, tại hạ Lâm Dịch đến từ kinh tinh vực danh giới một ngôi sao, dĩ nhiên là không vào được ngươi pháp nhãn. Người này rõ ràng cho thấy bịa chuyện, danh giới ngôi sao tu sĩ sẽ có mạnh như vậy chiến lực. Cũng không tiện nói, trước kia ta nghe nói từ kinh tinh vực một ngôi sao trên, ra một vị từ kinh quân vương, hình như mạnh nhất. Gì, ngươi vừa nói như vậy, hình như có phần đạo lý. Nhưng này bốn cái từ kinh tộc nữ tử dùng nam tử này vi tôn, người này không biết thật là từ kinh quân vương. Doãn Chỉ Lan nghe được chung quanh tiếng nghị luận, trong lòng rõ ràng cái suy đoán này 89/10. Doãn Chỉ Lan cười lạnh một tiếng, các ngươi từ kinh tinh vực thật là nhân tài xuất hiện lớp lớp A, tại chúng ta hoa giới trong, cư nhiên phụng một cái nam tử vi tôn. Lâm Dịch đúng không, ngươi sẽ không cùng các ngươi từ kinh tiên tử có quan hệ gì đi. Ta có nghe nói, từ kinh tiên tử liền không thích theo phía ngoài dã nam nhân chạy. Vừa dứt lời, Lâm Dịch sắc mặt nhất thời trầm xuống, chỉ Doãn Chỉ Lan, lắc đầu nói. Miệng của ngươi quá độc nên đánh cách chương.